Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, trở về nhân gian 1, tiểu thư, bọn họ lại khó xử chúng ta qua mấy tháng sinh động tư nhuận ngày. Ly Cung Nhân Đô cảm thấy cả đời này chung chưa bao giờ như vậy vui vẻ quá. Thế nhưng không bao lâu, trong cung cho bọn hắn phối gì đó lại nghiêm trọng thiếu cân thiếu hai. Chi Vũ mặc dù không muốn làm cho Lý Quả khổ sở. Thế nhưng nếu như trường kỳ tiếp tục như vậy, bọn họ hội càng khó quá. Đặc biệt mùa đông, Lý Quả từng được thanh tĩnh hảo mấy tháng. Tiểu nhân nhi hiện tại cũng sẽ bước đi. Thần kỳ rất, tuyệt không tượng mấy tháng trẻ sơ sinh. Tựa như cái tiểu đại nhân tựa như, quên đi, chúng ta chỉ cần đủ ăn đủ liền hảo. Tin tưởng hắn các cũng không dám rất quá mức nàng bởi vì có tiểu nhân nhi ở. Cho nên biết những người này lớn hơn nữa đảm cũng không dám đối với bọn họ rất quá mức. Có lẽ này tất cả cũng là nữ nhân kia nguyên nhân. Nàng không muốn cùng nàng tính toán. Chi Vũ bất nói cái gì nữa. Suy nghĩ một chút cũng là. Gần đây các nàng chính mình loại thái. Dưỡng thượng gà vịt. Trên cơ bản coi như là có thể thỏa mãn bọn họ như thế nhân cuộc sống cần thiết. Không có gì cùng lắm thì, là, tiểu thư, nàng lộ ra tươi cười, một mực cung kính nói với Lý Quả, sau đó lui xuống, hiện tại Lý Quả cùng tiểu chủ nhân đã không cần các nàng hầu hạ. Các nàng thì có bó lớn thời gian đi làm khác sống. Nỗ lực vì cái nhà này sở nghiêm túc công việc, mẫu hậu, nàng cũng thật quá mức. Nhượng hài nhi đi giáo huấn nàng, tiểu nhân nhi trong lòng hiểu rõ. Không khỏi tức giận hét lên, đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn ba chề môi, không cho phép bất luận kẻ nào bắt nạt mẹ của hắn. Lý Quả thấy tình trạng đó, không khỏi cười cười, nhìn hắn đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, càng cảm thấy được hắn thật là đáng yêu. Thân thủ nhéo nhéo, cười ha hả nói. Không cần lo nàng, chúng ta bây giờ quá được rất tốt, nếu là thật sự quá không nổi nữa. Mẫu hậu nghĩ mang bọn ngươi đi ta cái thế giới kia. Ai, chính là đáng tiếc không biết thế nào trở lại. Nói xong lời cuối cùng, nàng nhịn không được thở dài. Ở thế giới nhân loại nhiều tự do a, nàng thật sự có một chút tưởng niệm. Còn có trường học Lý Nhân, Lý Lan, Vũ Tú Tình, Hà Ngân Tiểu, không biết các nàng thế nào. Nhất định tốt nghiệp tìm việc làm đi, cũng không biết đâu ở nơi nào. Tiểu nhân nhi nhìn thấy nàng này phó bộ dáng, đôi mắt nhỏ nhanh như chớp chuyển một chút, nhưng đáng yêu đầu nhỏ nghĩ nghĩ, liền nãi thanh nãi khí nói, mẫu hậu, này có cái gì khó, bảo bảo có thể mang mẫu hậu đi nhân gian, chỉ cần mẫu hậu muốn trở về, hừ, phụ vương đối với bọn họ không tốt, đối mẫu hậu lại càng không hảo. Nếu như mẫu hậu nguyện ý ly khai, hắn liền mang mẫu hậu ly khai, đem phụ vương tức chết, tiểu nhân nhi có chút ý xấu mất nghĩ đạo. Hết chương.